Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giật vào chân của người đàn ông rồi lan xa khắp người, khiến cả cơ thể ông ấy cháy đen, bỏng rát. Người đàn ông không kịp hét lên để cầu cứu cho người khác mà chết ngay tại chỗ. Ông rơi thẳng xuống nước, trôi lểnh bềnh trên dòng sông. Mãi đến tối mới có người tìm thấy xác của ông. Cũng trong đêm đó, người đàn ông đã mua lại con Ba cũng gặp nạn nguy hiểm. Ông ta lái xe máy thong thả chạy về nhà trên con đường nhựa của làng, thì vô tình gặp phải con xe tải đang đi ngược chiều. Chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất chậm, đột nhiên đến gần người đàn ông lại bị mất thắng, rẽ ngang qua làn đường của người đàn ông đang lái xe máy, chạy ngang đầu xe của ông ta. Vì không kịp phản ứng nên xe và người đều bị chiếc xe tải tông trúng và ép vào thanh chắn an toàn ở bên cạnh. Khi chiếc xe tải dừng lại, người tài xế trên xe hốt hoảng đi xuống kiểm tra thì đã nhìn thấy người đàn ông này đã bị cán vào gầm xe. Cả người của anh ta đứt lìa, một bên thì nằm bẹp xí dưới bánh xe tải, một phần thân trên thì cuốn vào gầm xe biến dạng, trông rất kinh dị. Tiếp theo, người đàn ông thứ hai trong nhóm những người đã ăn thịt con Ba đó cũng gặp tai nạn nguy hiểm. Sau ngày nhậu với những người thanh niên hôm đó, người đàn ông bỗng bị trúng thực và nhập viện cấp cứu trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Hắn liên tục ói mửa, nôn ra những thứ sỉ lầy, rêu rác, trông như rác ở dưới đáy sông vậy. Hắn không thể ăn uống được gì, cứ ăn vào hắn lại ói mửa, trông rất đáng sợ và kinh dị. Cuối cùng người hắn không còn một cái gì nữa mà trở nên gầy gò, hốc hác đến kiệt sức. Đôi mắt hắn bắt đầu thâm đen, gương mặt để lộ cả xương gò má. Hắn ngồi tựa lưng vào giường bệnh của bệnh viện rồi lìa đời. Với người đàn ông cuối cùng, hắn không hề hay biết chuyện bạn mình gặp phải. Hắn vẫn vui vẻ đi uống rượu cùng với những người khác trong làng. Hắn uống đến giữa đêm rồi say khướt đi bộ về nhà. Không biết do ai xui khiến mà hắn không đi con đường quen thuộc về nhà như mọi khi, mà lại rẽ vào trong rừng. Hắn đến giữa rừng thì được nhìn ngất xỉu. Sáng hôm sau, nhiều người lên rừng săn thú và hái thuốc, phát hiện xác của hắn đã nằm chết trong rừng. Nguyên do chết của hắn là gì thì không ai biết, chỉ biết xác hắn có rất nhiều vết thương kỳ lạ mà không ai hiểu nổi. Gương mặt của hắn để lộ sự hốt hoảng kỳ lạ, giống như trước khi chết hắn đã gặp một chuyện kinh dị nào đó. Mắt hắn mở trừng trắng giá, miệng há hốc, trên mặt còn xuất hiện nhiều vết cạo cấu, cắn xé như bị thú rừng tấn công. Nhiều người trong làng còn đồn đại có thể hắn đã bị thú rừng tấn công đến chết. Còn về quán nhậu đã làm thịt con Ba lại càng bí ẩn hơn. Những người trong làng không biết vì lý do gì mà quán rượu kia lại vội vàng sang tên đổi chủ cho người khác. Không ai nhìn thấy anh chàng phụ bếp và gã chủ quán đâu nữa, thay vào đó là một cậu thanh niên trẻ tự nhận mình là chủ mới của quán rượu này. Từ khi cậu này thế chủ thì quán rượu làm ăn rất khấm khá, quán nổi tiếng với món thịt Ba thơm ngon. Nhưng chưa ai trong làng nhìn thấy người thanh niên này trao đổi buôn bán với dân buôn Ba, thì cổ quán dai và béo, đôi khi còn được nặn thành những hình trông như cơ thể con người, khiến người trong làng vô cùng ấn tượng và thích thú. Chuyện xảy ra với người chú của tôi, chú San. Bà tôi có 3 người con, chú tôi là con cả. Mỗi ngày chú ấy đều rất vất vả chạy taxi, chạy cả ngày lẫn đêm không về nhà. Vì bà tôi đang bị bệnh nặng, cần nhiều tiền điều trị nên chú rất lo lắng cho bà, chỉ biết cặm cụi là mỗi ngày và vẫn không quên vào bệnh viện để thăm và chăm sóc cho bà. Đúng giờ, chú San sẽ tạm gác công việc và chạy đến bệnh viện. Chú San là một con người rất có hiếu, vợ của chú ấy cũng cảm thấy chán mà đòi ly dị. Bởi vì từ khi bà bệnh, chú San không còn thiết tha gì vợ mình nữa. Chú ấy đi làm gần như không hề về nhà, ngủ cũng trên xe taxi của mình. Hôm đó cũng như thường ngày, đúng giờ trưa, chú Giang mua ít thức ăn cho cô Ba rồi đến thăm bà. Cô Ba vẫn luôn túc trực ở bệnh viện với bà. Thấy chú Giang tới, cô Ba vui vẻ hỏi thăm chú ấy. Chú Giang liền hỏi thăm về tình hình của bà, ngày nào cũng vậy. Nhưng theo lời bác sĩ thì bà ấy vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng hôm nay bà ấy có thể cử động đầu ngón tay, nên tình hình đang có dấu hiệu khả quan hơn. Nghe tiếng vậy, chú San rất vui. Chú ấy muốn mau chóng quay lại công việc để kiếm thêm tiền lo cho bà. Hỏi thăm vài câu rồi chú ấy lại vội vã rời đi. Cô Ba cảm thấy lo lắng vì chú San cứ đâm đầu vào công việc quá nhiều, nên đã dặn chú ấy cẩn thận. Chú San chỉ cười rồi nói cô Ba yên tâm và rời đi để tiếp tục công việc. Đêm đó, chú ấy cũng liên tục nhận khách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net